Chương 617, yên tâm đi, ở nơi này. Cạ cạ sỉ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt đem mình kéo xuống sau đó, cũng phi thường gật đầu bất đắc dĩ, theo phía sau nói ra, được rồi, vậy chúng ta ở nơi này trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ăn một chút vận, lại đi đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết làm cạ cạ sỉ nói xong câu đó thời điểm. Những người khác trong nháy mắt cao hứng lên, bởi vì bọn họ ở đoạn thời gian này bên trong đã không có nghỉ ngơi qua, hiện tại bọn họ cũng cảm giác mình phi thường mệt mỏi. Hướng về phía Mỹ Sổ Tịt, chúng ta một hồi nhưng là phải đối mặt 50 danh địch nhân, chúng ta đây đến tuột cũng phải làm sao cho phải đây 50 danh địch nhân đây cũng không phải là đùa giỡn. Coi như cái kia 50 danh thực lực của địch nhân vô cùng yếu, nhưng này cuối cùng là 50 danh nhân tạo thành tiểu đội đâu vừa lúc đó. Uchiha Itachi quay đầu hướng bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói ra, ngươi có phải hay không choáng váng ngươi không được quên, chúng ta còn có nơi này đồng đội đâu như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết, hơn nữa là không phải là mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ tờ, một người tỉnh hướng bên dưới đúng rồi. Ta đều quên chúng ta còn có nơi này đồng đội đâu, ta đều sắp quên cái gốc này ha ha. Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi thật sự chính là đủ chúng ta hiện tại liền tại bọn họ nguyên trong đất, ngươi cũng có thể quên, thật sự chính là phục ngươi thế nhưng coi như không có chúng ta nơi này đồng đội, chúng ta 5 cá nhân cũng có thể đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết. A Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi bộ dạng sau đó, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, tiếng cười từ từ tiêu thất, sau đó quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt nói ra, đúng à, coi như không có chúng ta nơi này đồng đội. Chúng ta cũng như cũ có thể đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giải quyết hết thực lực của bọn họ đều vô cùng yếu. Nếu nói như vậy, để ngươi tự mình một người tới là được rồi a tới địa ngục đi a ta tự mình một người đối phó 50 danh địch nhân, đó cũng không phải là đùa giỡn, ngươi người này thật là được rồi. Nếu để cho ngươi tự mình đi đối với trả bọn họ, khả năng không có khả năng Mỹ Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó. Trong nháy mắt mặt nở nụ cười đối với Uchiha Itachi nói rằng, được rồi, hai người các ngươi liền không phải muốn nói lời như vậy nữa, hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi thật tốt ta, bảo tồn thể lực, một hồi chúng ta nhưng là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu vào lúc này cả cả xì rốt cuộc nghe không đi xuống, hai người bọn họ lời của, sau đó liền đối với bọn họ nói rằng, có nghe thấy hay không đội trưởng đều lên tiếng, chúng ta vẫn là yên tĩnh một hồi a. Ở chỗ này hảo hảo ngồi một hồi Mỹ Sổ Tịt đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu, đối với Uchiha Itachi nói rằng. Đúng rồi, Euga ảo, chúng ta muốn giao cho bọn họ quyển trục còn ở đó hay không mới vừa chiếu cố cùng Mỹ Sổ Tịt thúc thúc nói chuyện, không nghĩ tới chuyện này đang ở Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi yên tĩnh sau đó, cả cả sỉ liền đối với Uchiha ảo mặt nụ cười nói rằng. Ở Usuji Uga áo nghe được cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ngươi yên tâm đi, đội trưởng, quyển trục ở ta nơi này dần toàn bộ rớt, một lát nữa đợi hỉ dạ sỉ thúc thúc sau khi trở về, ta liền đem quyển trục giao cho hắn cả cả sỉ nghe được Usuji Uga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó liền tiếp tục uống trên bàn uống trà thủy.